Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Xóa tên. Lần này thương thế quá nặng đi. Bả vai bị cự kiếm chém trúng, xâm nhập mười mấy centimet. Nếu như không phải là bởi vì Diệu Kim chiến giáp phòng ngự kinh người, một kiếm kia đã đem cả người hắn chém thành hai khúc. Ngoài ra vị trí trái tim bị người tự phía sau một kiếm xuyên thủng. Nếu như không phải là bởi vì Diệu Kim chiến giáp chặn mũi kiếm bên trong ẩn chứa sức lực, lại thêm bên trên lên nguyên thần ma luyện ngục thể ban cho cường đại phòng ngự, một kiếm này sợ là sẽ phải trên người hắn nổ ra một cái đại lỗ thủng. Cũng may ở đây loại song trọng phòng ngự hạ, thương thế chỉ là xuyên qua tổn thương. Lại thêm bên trên Phương Bạch Vân thuộc về linh mẫn tính võ giả, kiếm tương đối nhỏ bé, loại thương thế này ngược lại là xa xa không cách nào cùng bả vai bên trên một kiếm kia sánh vai. Lại thêm để bụng thần bên trên cực hạn tiêu hao, tâm thần tiêu hao ngược lại là không có gì. Thậm chí ta cảm thấy, ta luyện thần cảnh giới trải qua trận này, đã đụng chạm lấy cấp 8 đỉnh phong hàng rào. Chờ tâm thần khôi phục về sau, ổn định một đoạn thời gian liền có thể thử nghiệm phá rồi lại lập. Xung kích luyện thần cảnh đệ cửu trọng, mấu chốt là thịt thương thế trên người. Loại này tổn thương, Bách Lý Thanh Phong hít sâu một hơi, nhất định phải mau chóng khôi phục. Nếu không, hậu quả khó liệu, một cái sơ sẩy, thậm chí sẽ lưu lại vết xẹo. Hắn có thể còn chưa có kết hôn, ảnh chụp cô dâu cũng còn không có chụp. Nghĩ đến nơi này, hắn cấp tốc khống chế tự thân khí huyết, chậm rãi vận chuyển lên nguyên thần ma luyện ngục thể, xúc tiến nhục thân thay cũ đổi mới. Hấp thu hắn phục dụng rất nhiều dược vật dược lực, bắt đầu điều trị thương thế. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 6 giờ, hô, rốt cục gần như hoàn toàn khôi phục. Bách Lý Thanh Phong thở ra một hơi thật dài, trừ bả vai bên trên cái kia kéo ra vết thương quá lớn còn chưa hoàn toàn khôi phục bên ngoài, hắn phương diện khác ngược lại là đã khôi phục 7-8 phần. Trước mắt trạng thái thật giống như một người không có ăn điểm tâm đồng dạng. Mặc dù không khỏe mạnh, nhưng hoạt động bên trên, chiến đấu bên trên đã không còn sẽ có cái khác ảnh hưởng. Tân Khuy ta đột phá đến trấn quốc cấp, ngưng luyện ra vô lậu chân thân, đạt tới gần như siêu phàm nhập thánh cảnh giới. Vô lậu chân thân hiệu quả cực kỳ kinh người, nhất là đối với tế vết thương nhỏ ôn dưỡng, thời gian rút ngắn một mảng lớn. Nếu là đổi thành không có tu thành vô lậu chân thân trước, ta trái tim vết thương muốn khôi phục ít nhất phải mười mấy tiếng. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu, mặt trời đã leo đến không trung, thoáng có chút phơi, hắn quay người, tại cách đó không xa một bãi loạn thạch nghỉ ngơi. Đồng thời, hắn bắt đầu nghĩ lại tự thân tình huống. Lần này ba đại thánh địa trước đến tập kích hắn, đội hình không thể bảo là không mạnh. 5 cái cấp 8, 9 cái cấp 7. Mang tới tính nguy hiểm có thể xưng hắn bước vào thế giới thứ hai đến nay trước nay chưa từng có. Nhưng, ta giống như, thật đã đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Bách Lý Thanh Phong có chút suy nghĩ, đây chính là 5 cái cường giả cấp 8. Trừ chân chính đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn bên ngoài, làm sao có thể làm được lấy một địch 5? Muốn biết, đối với bên trên cường giả cấp 8 lấy một địch 5. Đây là cường giả cấp 9 độc quyền. Vấn đề duy nhất là, ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn. Cấp 7 đến cấp 8 không chỉ cần phải mấy năm, mười mấy năm thời gian đến uẩn dưỡng nhục thân. Đánh vỡ cái này một cực hạn lúc càng là cần phải hao phí lớn tinh lực. Lấy không bên trên trí tuệ, tín niệm, ý chí, quyết tâm, phương có thể đột phá. Làm sao ta giống như không hiểu thấu liền nhảy qua cấp 7 giai đoạn này rồi. Cấp 7 thăng cấp 8, dùng không đến một tháng. muốn nói ta tiềm lực to lớn, cái kia cũng không nên. Ta chí cường con đường đều không có đi xong. Người ta những đi kia từ mạnh con đường người đơn giản là đem cấp 7 đến cấp 8 thời gian rút. Ngắn 1-2 lần mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nghĩ chỉ chốc lát được không ra kết quả. Cuối cùng, vẫn là đem nồi vứt xuống hư vô thuật trên người. Hắn dứt bỏ cho đến nay chưa tìm hiểu được tràn đầy thần bí khó lường hư vô thuật bên ngoài. Chính là một cái thiên phú thường thường, có chút khôn vặt, mạch suy nghĩ so truyền thống võ giả rộng một ít phổ thông trấn quốc mà thôi. Chỉ có lời giải thích này, không thể tưởng tượng nổi. Thật không biết nhị gia gia đến tột cùng là từ đâu đạt được bực này không bên trên tu hành pháp tới. Bách Lý Thanh Phong cảm khái một phen, trận đại chiến này, hắn trừ xác định mình quả thật đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn bên ngoài còn đã nhận ra chính. Mình rất nhiều chỗ thiếu sót, kiếm thuật, kiếm thế, những vật này từ trước đến nay thuộc về hắn tệ nạn. Hắn hết sức rõ ràng, đồng thời hắn cũng không có ý định ở phương diện này bỏ công sức. Kiếm thuật của hắn thiên phú quá kém. Chân chính để hắn có chút không thể nào tiếp thu được chính là thiên nhân cảnh cùng thiên nhân hợp. Nhất, hai loại lực lượng tính chất tương đương, có thể thi triển đi ra lại là từng người tự chiến. Có loại không hợp nhau cảm giác, đến mức cả hai tương gia căn bản không phát huy ra 1+1=2 hiệu quả. Bởi vậy tiếp xuống hắn cần phải làm là hào hào thử nghiệm đem thiên nhân cảnh cùng thiên nhân hợp nhất dung hợp, thuận lợi, hắn thiên nhân cảnh sợ là có thể từ vừa mới sáng tạo ra nhập cửa tấn thăng đến tiểu thành giai. Đột, hưu, Bách Lý Thanh Phong nghĩ lại mấy giờ, thuận tiện ăn một chút đồ vật, đang muốn lại luyện một chút quan tưởng pháp, lúc này hắn phảng phất cảm ứng được cái gì. Ánh mắt hướng cuối chân trời nhìn lại. Nơi đó đang có một nhóm 6 vị cấp 6 cường giả tạo thành đội ngũ chính lấy cực nhanh tốc độ chạy. Đến, lờ mờ bên trong, Bách Lý Thanh Phong còn có thể nghe được một trận tiếng nghị luận theo cơn gió truyền tới. Mười mấy giờ, chư vị thái thượng trưởng lão cùng Xích Tiêu đại tướng mấy người đạt được bắt đầu tin tức truyền. Đến tiến đến vây giết Bách Lý Thanh Phong, đã qua đi mười mấy giờ. Bọn hắn thế mà vẫn chưa trở về. Cái này rất không thích hợp. Có phải hay không là bọn hắn không có chắn bên trên Bách Lý Thanh Phong? Không có chắn bên trên Bách Lý Thanh Phong, bọn hắn hẳn là kịp thời trở về mới là. Dù sao không gian thông đạo chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Chúng ta ba đại thánh địa cần chư vị trưởng lão ở đây chủ trì đại cục. Tốt, chúng ta một đường theo sau. Nếu như chư vị thái thượng trưởng lão cùng Bách Lý Thanh Phong giao chiến đường bên trên tất nhiên lưu lại giao chiến vết tích, mấy người một đường nghị luận, cấp tốc tới gần, trong đó một cái nhãn lực hơi tốt người tựa hồ thấy được Bách Lý Thanh Phong treo ở nhánh cây bên. Trên bộ kia diệu kim chiến giáp, đột nhiên nói, cẩn thận, có biến, bất quá rất nhanh. Ánh mắt của bọn hắn đã bị cái kia phiến thây ngang khắp đồng chiến trường hấp dẫn. Thi thể, thật nhiều thi thể. Cái đó là Đỗ Lỗ trưởng lão, Liêu Hỏa trưởng lão, Tín Ngưỡng trưởng lão. Ông trời ơi, thái thượng trưởng lão bọn hắn. Bên kia còn có 6 người nhao nhao phi nước đại, kiểm tra mỗi một cỗ thi thể thân phận. Theo lấy bọn hắn nhận ra những thi thể này thân phận. Một cỗ dùng mình hàn ý tại bọn hắn đáy lòng dâng lên. Là Tiếu trưởng lão, Xích Tiêu đại tướng, Không Minh mạch chủ bọn hắn. Đã chết hết, 11 vị thái thượng trưởng lão cùng thế giới ngầm 3 vị đại tướng đều ở nơi này. Bọn hắn đều chết hết. Không, đây không phải là thật. Đây không phải là thật. 11 vị thái thượng trưởng lão cùng thế giới ngầm 3 vị đại tướng ở đây. Cái kia Bách Lý Thanh Phong đâu? Bách Lý Thanh Phong đi nơi nào? Cạm bẫy, đây là cái cạm bẫy. Bắt đầu sớm phản bội chúng ta ba đại thánh địa. Đem Tiếu trưởng lão, Không Minh mạch chủ bọn hắn dẫn vào cái bẫy này. từ đó làm cho bọn hắn tại Bách Lý Thanh Phong, Thủ Chân, Nguyên Bàn những người kia vây công Hạ Toàn Quân bị diệt. Nhất định là như vậy, nhất định là như vậy. Một số người trong miệng hoảng sợ kêu to, hoàn toàn không tiếp thụ được sự thực trước mắt này. Có thể còn có ba người cấp tốc tỉnh táo lại, sắc mặt trắng bệch nói, bất luận đến cùng phải hay không cạm bẫy. Tiếu trưởng lão, Không Minh Mạch chủ đám người toàn bộ ngã xuống. Đây là sự thật, có thể hết lần này tới lần khác chúng ta còn không nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong thi thể. Tiếp xuống tình cảnh của chúng ta tất nhiên trở nên cực kỳ nguy hiểm. Đi, trở về, tất cả chúng ta cùng một chỗ, tạo thành chiến trận, toàn bộ tinh thần đề phòng. Chỉ hy vọng Tiếu trưởng lão, Không Cách Mạch chủ, Phương trưởng lão đám người cùng cái kia Bách Lý Thanh Phong liều mạng cái lưỡng bại câu thương. Để hắn tại không gian thông đạo mở ra trước bất lực lại đối với chúng ta phát động tập kích. Một, người khác trầm giọng nói, cấp tốc triệt thoái phía sau. Nghe đến nơi này, Nguyên Bản còn tính toán đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, cũng luyện một vòng quan tưởng pháp, tiện thể lấy đem luyện thần cảnh giới tăng lên tới bát trọng đỉnh phong Bách Lý Thanh Phong không. Thể không một lần nữa đứng lên, thiên ma giải thể thuật vận chuyển, nương theo lấy thiên nhân hợp nhất huyền diệu. Cả người hắn giống như mũi tên, bắn về phía sáu đại trưởng lão. Có người, Bách Lý Thanh Phong, là Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong thế mà không có việc gì. Không, trốn, mau trốn, chạy trở về thông chi tất cả mọi người. Sáu đại trưởng lão hoảng sợ đến cực điểm giống to. Đáng tiếc, hiện tại Bách Lý Thanh Phong đã lúc này không giống ngày xưa. Đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn cũng kích phát thiên ma giải thể thuật hắn. Không luận lực lượng, tốc độ, bộc phát hết thảy áp đảo bất kỳ một cái nào cấp 6 cường giả bên trên. Dù là nội tức lưu đại tông sư cũng không ngoại lệ. Sáu vị trưởng lão cứ việc kiệt lực đào vong, nhưng tại sau 10 phút, vẫn bị Bách Lý Thanh Phong chém giết hầu như không còn. Sáu người này như lại dài lúc không về, còn lại những người kia tất nhiên sẽ hoài nghi, không tốt chờ đợi thêm nữa. Bách Lý Thanh Phong trở về đống loạn thạch, một lần nữa mặc vào bộ này có chút tàn tạ diệu kim chiến giáp. Sau đó, đem tất cả thần kim kiếm, thần kim chiến giáp, tinh phẩm thần kim kiếm thu thập lại tại đống loạn thạch giấu kỹ. Những vật này đối với hắn không có tác dụng gì. Nhưng đối với Lôi Đình Tông, quân bộ, nội các những cái kia chiến thần, chiến tướng mà nói lại là giá trị đến bọn hắn đánh bạc toàn bộ thân gia đi đổi. Hắn đem đồ vật thả nơi này, đến lúc đó để Lôi Đình Tông người đến thu thập chính là. Thu thập xong đồ vật, Bách Lý Thanh Phong mở ra bộ pháp, hướng Ngũ Long Sơn mà đi. Hắn không biết Ngũ Long Sơn không gian thông đạo cụ thể ở đâu. Nhưng, hơn 200 tông sư tập hợp một chỗ khí tức cỡ nào hừng hực. Dù là cách mười mấy cây số đều có thể cảm thụ được rõ ràng. Chỉ một lát sau, hắn đã khóa chặt một cái phương hướng. Sải bước, thẳng hướng những tông sư kia đánh tới. Nương theo lấy Bách Lý Thanh Phong hiện thân. Những tông sư kia bên trong tự nhiên phát ra một trận bối rối. Thậm chí có trưởng lão tổ chức đội ngũ hướng Bách Lý Thanh Phong vây giết mà tới. Nếu đem những tông sư này nhóm quân sự hóa huấn luyện, 200 cái tông sư kỷ luật nghiêm minh tạo thành chiến trận một loạt mà bên trên cường giả cấp 9 đều sẽ bị vây giết đến chết. Đáng tiếc, ba đại thánh địa tông sư không là quân đội, tiểu tổ tác chiến đều ít, đừng nói chi là 200 người chiến trận. Không đến mấy phút, khi Bách Lý Thanh Phong lấy thế tồi khô lạp hủ chém giết hơn 10 vị tông sư về sau. Còn lại các bậc tông sư lập tức hỏng mất, một chút sớm biết Tiêu Kiếm Ngâm, Không Minh, Phương Bạch Vân, Xích Tiêu đại tướng đám người xuất lĩnh tất cả cao tầng tiến đến vây giết Bách Lý Thanh Phong các. Trưởng lão càng là thật sớm điên cuồng bỏ trốn. Bách Lý Thanh Phong giết tới Ngũ Long Sơn. mà không minh, Xích Tiêu đại tướng, Tiêu Kiếm Ngâm, Phương Bạch Vân đám người lại không thấy bóng dáng, là người liền có thể đoán được đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Máu tươi ở trong núi tràn ngập, kêu thảm ở trong rừng tiếng vọng. Một ngày này, đối với ba đại thánh địa là chuyển hướng tính một ngày. Một ngày này, đối với Hy Á là ghi vào sử sách một ngày. Một ngày này, ba đại thánh địa tự Hy Á xóa tên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.